Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, chương 65 Quách Nghĩa nhân Lâm Quả. 4. Cái này cuối tuần, Quách Nghĩa lần thứ hai gặp được Lâm Quả, hai người ước ở một nhà minh tinh khai tiệm lẩu ăn cơm. Trong tiệm riêng tư thi thố làm được không tồi. Hai người ở đơn độc phòng nhỏ, không có đã chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. Hôm nay Lâm Quả ăn mặc thông thường thường phục, rộng thùng thình áo trên cổ áo chạy đến hai vai, lộ ra xương quai xanh chung quanh tảng lớn da thịt. Là Quách Nghĩa thưởng thức không tới thẩm mỹ, có thể ăn cay sao? Lâm Quả nhìn thực đơn, không chút để ý hỏi, có thể. Quách Nghĩa nói, kỳ thật Quách Nghĩa không thể ăn cay. Lúc trước lần đầu tiên cùng Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu đi ăn cơm, hắn liền căng ra đầu ăn món ăn Hồ Nam, cay đến mồ hôi đầy đầu. Đinh Dĩ Nam từng đối hắn nói qua không cần cậy mạnh. Nói thực ra, hắn cũng không thích cậy mạnh, nhưng hắn tổng cảm thấy nếu là đối người khác yếu thế, vậy sẽ bị người khác khinh thường. Cuối cùng Lâm Quả muốn một cái cay rát nồi, quay cuồng hồng du chung tràn đầy ớt cay cùng hoa tiêu. Xem đến Quách Nghĩa ra đầu tê dại, hắn ăn đến dị thường thong thả, đầu lưỡi đảo còn thừa nhận được. Nhưng không bao lâu, Lâm Quả liền dùng tay chống cằm, đánh giá hắn nói, người như thế nào như vậy văn nhã? Văn nhã? Quách Nghĩa hơi hơi sửng sốt. Hắn lớn như vậy, còn chưa từng có người như vậy hình dung hắn, cùng ta trong tưởng tượng có điểm không giống nhau. Lâm Quả nói, còn tưởng rằng ngươi là cái gì cuồng dã nam hài. Quách Nghĩa không hiểu được Lâm Quả như thế nào sẽ như vậy tưởng hắn. Có lẽ từ hắn bề ngoài tới xem, hắn thật là tháo hán kia một quài. Nhưng hắn tự nhận hắn tính cách cũng không có lại cuồng lại dã ước số. Người bằng hữu trong giới có một cái vớt cá video. Lâm Quả bổ sung nói, xem ngươi rất bá đạo bộ dáng. Quách Nghĩa lập tức hiểu rõ, nhưng cũng có chút kinh ngạc Lâm Quả thế nhưng sẽ xem hắn bằng hữu vòng. Hắn giải thích nói, đó là chúng ta quê quán phong tục. Quách Nghĩa quê quán là một cái làng chài nhỏ, trong thôn có một cái rất lớn hồ nước. Mỗi năm đầu năm nhà nước sẽ ở hồ nước đầu nhập cá bột. Chờ đến năm mặt thời điểm, từng nhà đều có thể tới hồ nước vớt cá, nhà ai vớt đến nhiều, toàn xem ai ra nam nhân có bản lĩnh. Quách Nghĩa phát cái kia video, đúng là hắn ở một chúng thôn dân chi gian, cướp được nặng nhất cái kia cá chép vương. Các ngươi quê quán còn có cái gì phong tục? Lâm Quả hỏi. Quách Nghĩa vừa lúc tưởng hoãn một chút khoang miệng cay độ, đơn giản mượn cơ hội này buông chiếc đũa, không nhanh không chậm mà liêu nổi lên chính mình quê nhà. Lâm Quả nghe được mùi ngon, trên bàn cơm mới mẻ đồ ăn phẩm cơ hồ cũng chưa như thế nào động. Hảo sau một lúc lâu, Lâm Quả tựa hồ là cảm thấy vắng vẻ đầy bàn mỹ thực, rốt cuộc đứng lên chiếc đũa, hỏi Quách Nghĩa nói, người như thế nào không ăn? Ách, lập tức ăn. Quách Nghĩa nuốt xuống một khối mau bụng, không cẩn thận mang lên một mảnh ớt cay, trên trán lập tức bốc lên tinh mịn mồ hôi. Lâm Quả tốt xấu là vị ảnh đế, ngày thường yêu nhất làm sự chính là quan sát người biểu tình. Hắn oai khởi đầu, đánh giá Quách Nghĩa nói, ngươi có phải hay không thể ăn cay? Không có. Khụ khụ. Quách Nghĩa chạy nhanh uống một ngụm đồ uống. Lâm Quả nở nụ cười, trêu ghẹo nói, tiểu thổ cẩu còn rất ái cậy mạnh. Nghe thấy cái này xưng hô, Quách Nghĩa bất mãn mà buông đồ uống cái ly, hơi hơi nhíu mày nói, ngươi có thể hay không đừng tùy tiện cho ta lấy ngoại hiệu. Thổ cẩu liền tính, còn thêm cái tiểu, quả thực càng ngày càng quá mức, không thích. Lâm Quả hỏi, ngươi cũng mới 26, cùng lắm thì ta nhiều ít, kia cũng là so ngươi đại. Lâm Quả trêu đùa, tiếng kêu ca ca tới nghe một chút, Quách Nghĩa tự nhiên sẽ không kêu. Chỉ đương không có nghe thấy Lâm Quả nói, chờ hai người ăn đến không sai biệt lắm, từ tiệm lẩu ra tới, thời gian đã tiếp cận buổi tối 9 giờ, Quách Nghĩa cảm tạ Lâm Quả chiêu đãi, vốn định ngồi xe điện ngầm về nhà, nhưng lúc này Lâm Quả dùng cằm chỉ bãi đỗ xe vị trí. Đối hắn nói, theo ta đi. Đi chỗ nào? Quách Nghĩa hỏi, nhà ta. Lâm Quả nói. Quách Nghĩa không thể hiểu được mà đuổi kịp Lâm Quả nện bước, khó hiểu hỏi, Vì cái gì muốn đi nhà ngươi? Đi xem nhà ta trang hoàng phong cách. Lâm Quả như vậy vừa nói, Quách Nghĩa đột nhiên trở nên tò mò lên. Vô luận là mỹ dung chỉnh hình, vẫn là nơi ở cải tạo, mọi người đều sẽ tò mò before and after. Quách Nghĩa biết Lâm Quả tân gia sẽ là cái dạng gì, nhưng hắn còn không biết mới cũ hai căn hộ khác biệt rốt cuộc có bao nhiêu đại. Quách Nghĩa trong tưởng tượng Lâm Quả cũ phòng hẳn là cũng sẽ không tồi, nhưng chờ hắn chân chính đi vào Lâm Quả gia lúc sau, hắn mới phát hiện nguyên lai vị này đại minh tinh nơi ở là như vậy, giản dị tự nhiên, liền một bình thường nhị phòng ở. Cùng bình thường ở nhà không có bất luận cái gì khác nhau, sẽ uống rượu sao? Lâm Quả từ quầy rượu lấy ra một cái cam vàng sắc bình thủy tinh. Đối với khắp nơi tham quan Quách Nghĩa quơ quơ, Quách Nghĩa đại khái nhìn ra Lâm Quả trong tay rượu là rượu Tây, hắn chưa từng có uống qua. Nhưng vẫn là căng ra đầu gật gật đầu, ngươi không công tác thời điểm đều ở nơi này sao? Quách Nghĩa ở trên sofa ngồi xuống, tiếp nhận Lâm Quả đưa qua chén rượu, rượu hỗn thượng duy hắn trà chanh. Trung hòa cay độc mùi rượu, uống lên ngoài ý muốn hảo uống, đúng vậy. Lâm Quả đá rơi xuống dép lê, lười biếng mà oa tiến sofa, mới vừa về nước thời điểm liền ở chỗ này thuê nhà. Đã có cảm tình, Quách Nghĩa lúc này mới biết được. Nguyên lai đây là Lâm Quả thuê phòng ở, hắn đột nhiên có loại kỳ quái cảm giác. Giống như Lâm Quả cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy xa xôi. Bởi vì hắn hiện tại cũng là thuê nhà trụ, vậy ngươi bỏ được dọn đi sao? Quách Nghĩa hỏi, không bỏ được có biện pháp nào? Lâm Quả nhún vai, nhân gia chủ nhà lại không bán, điều này cũng đúng, Quách Nghĩa nói tới đây. Tầm mắt vừa lúc liếc đến Lâm Quả chân, thuận miệng hỏi một câu, người mắt cá chân hảo sao? Thời gian dài như vậy qua đi, hơn phần nửa đã hảo. Lâm Quả nâng lên gót chân, đáp đến Quách Nghĩa trên đùi, linh hoạt mà xoay chuyển mắt cá chân, nói, không có việc gì. Quách Nghĩa đùi bị xoay chuyển có chút ngứa, đơn thuần sinh lý thượng ngứa, hắn lấy ra Lâm Quả chân, không được tự nhiên mà nói. Không có việc gì liền hảo, nhưng là mấy ngày hôm trước điều uy áp bị thương eo. Lâm Quả đem ly, rượu phóng tới trên bàn trà. Tiếp theo lo chính mình bò đến Quách Nghĩa trên đùi. Quay đầu lại nhìn hắn nói. Ngươi giúp ta xoa xoa. Quách Nghĩa hai tay cứng đờ mà cử ở giữa không trung. Không nghĩ ra khi nào hắn cùng Lâm Quả thục tới rồi này nông nỗi, nhưng tinh tế hồi tưởng. Hắn cấp Lâm Quả đắp qua mắt cá chân. Xoa quá cẳng chân, giống như mát xa eo cũng không phải cái gì đại sự, thất thần làm gì. Lâm Quả lấy đi Quách Nghĩa trong tay chén rượu, phóng tới một bên trên bàn trà, ngươi, thật sự yêu cầu ta ấn sao? Quách Nghĩa do dự nói, ta không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Lâm Quả cười nhạo một tiếng, nói, ngươi ấn liền hảo. Quách Nghĩa tay đi vào Lâm Quả eo oa, thử mà đè đè, hỏi. Là nơi này sao? Ân, Lâm Quả lên tiếng, Quách Nghĩa nhẹ nhàng mà xoa xoa. Nhưng hắn mới không xoa vài cái. Lâm Quả liền quay đầu lại nói. Người như thế nào như vậy nương? Một chút sức lực cũng không có. Quách Nghĩa phi thường không thích Lâm Quả nói như vậy hắn. Hắn bỗng chốc tăng thêm trên tay lực đạo. Đổi lấy Lâm Quả một tiếng rên. Ngâm, liền như vậy ấn. Lâm Quả dầm gì nói. Càng nặng càng tốt, Quách Nghĩa ở trong lòng chửi thầm. Người này là có chịu ngược khuynh hướng sao? Bất quá xoa xoa, hắn lực chú ý liền chuyển rời đến Lâm Quả trên eo. Lâm Quả eo là thật sự rất nhỏ, nhưng cũng không phải thuần gầy. Ấn đi lên sẽ có gãi đúng chỗ ngứa bắn ngược. Tựa như Quách Nghĩa phía trước nhìn đến như vậy. Tràn ngập lực lượng mỹ cảm, tiểu thổ cẩu. Lâm Quả đột nhiên kêu một tiếng, Quách Nghĩa đột nhiên. Dùng sức, bất mãn nói, ta không nhỏ, Lâm Quả thống khổ mà ân, một tiếng. Tiếp theo cười nói, là, người một chút cũng không nhỏ, Quách Nghĩa dùng sức khiến cho Lâm Quả eo sườn cọ tới rồi nào đó bộ. Vị, cũng không biết có phải hay không cồn phía trên nguyên nhân. Hắn gương mặt có chút hơi hơi nóng lên, lý tưởng của ngươi hình là cái dạng gì? Lâm Quả đột nhiên hỏi, lý tưởng hình. Quách Nghĩa ngẩn người. Thành thật đáp, tóc dài mỹ nữ, a Lâm Quả khẽ hừ một tiếng. Người thổ, phẩm vị cũng thổ, Quách Nghĩa cảm thấy hắn đây là đại chúng thẩm mỹ. Nhưng cùng giới nghệ sĩ người so sánh với, có thể là có chút rớt cấp bậc. Hắn không có nói tiếp, mà lúc này Lâm Quả đột nhiên cọ đứng dậy, ném xuống một câu chờ ta một chút. Tiếp theo liền đi phòng ngủ, Quách Nghĩa có chút không thể hiểu được. Hắn không có việc gì để làm, đơn giản cầm lấy trên bàn trà chén rượu uống một hơi cạn sạch, không thể không nói. Rượu Tây xứng duy hắn trà chanh thật đúng là khá tốt uống, Lâm Quả không biết đi trong phòng ngủ làm gì, cả buổi đều không có ra tới. Quách Nghĩa chỉ phải một ly tiếp theo một ly, nhàm chán mà tống cổ thời gian, một hồi lâu sau. Cùng cụp một tiếng, phòng ngủ then cửa tay cuối cùng chuyển động, một cái thanh lãnh tóc dài mỹ nhân từ trong phòng ngủ đi ra, nửa người trên là bó sát người ngắn tay, nửa người dưới là cao eo trăm nếp gấp váy ngắn, làn váy vị trí vừa lúc liền ở hắn, thích sao? Lâm Quả dựa nghiêng ở khung cửa thượng, ngón trỏ vòng quanh trước ngực tóc dài hỏi. Quách Nghĩa đã xem choáng váng. Hắn sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây đây là Lâm Quả mặc vào nữ trang, Lâm Quả khung xương không lớn, mặc vào nữ trang chút nào không có vẻ không khỏe. Ngược lại dáng người cao gầy, hai điều trắng nõn thẳng tắp chân dài làm Quách Nghĩa hoàn toàn không rời được mắt. Tiếp tục đi xuống xem. Lâm Quả trên chân còn ăn mặc một đôi trường cặp cẳng chân trung bộ bạch vớ. Cơ hồ thỏa mãn sở hữu nam nhân đối thanh thuần ảo tưởng, Quách Nghĩa nuốt nuốt nước miếng. Lắp bắp nói, Lâm lão sư, hắn đã thật lâu không có như vậy kêu lên Lâm Quả. Đặc biệt là cùng Lâm Quả quen thuộc lúc sau, hắn càng là lười đến xưng hô Lâm Quả vì lão sư. Nhưng là tình cảnh này hạ, trước mắt Lâm Quả là như vậy xa lạ, làm hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào xưng hô hắn là Lâm lão sư đi. Quách Nghĩa ngơ ngác mà xác nhận, ngốc cẩu. Lâm Quả cười khẽ hai tiếng, tiếp theo đi vào sofa trước, mặt đối mặt khóa ngồi ở Quách Nghĩa trên người, hơi hơi cong môi nói, không phải ta là ai. Quách Nghĩa đâu chịu nổi loại này kích thích, hắn nhìn làn váy hạ vươn hai điều đại bạch chân, mặt trên có gãi đúng chỗ ngứa cơ bắp đường cong. Chỉ cảm thấy vừa rồi uống xong đi cồn trong nháy mắt này đồng loạt phía trên. Liền hô hấp đều dồn dập lên, đây là ngươi thích tóc dài mỹ nữ sao? Lâm Quả đôi tay câu lấy Quách Nghĩa cổ hỏi, là. Quách Nghĩa ngơ ngác mà nhìn Lâm Quả gật gật đầu. Nhưng thực mau phản ứng lại đây không thích hợp. Lại thác loạn mà lắc lắc đầu. Không phải, rốt cuộc có phải hay không? Lâm Quả về phía trước cúi người. Môi xoa Quách Nghĩa cầm tiến hỏi, không phải. Quách Nghĩa mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, kiên định mà hộc ra hai chữ, phải không? Lâm Quả cười cười, tiếp theo dùng ngón giữa búng búng chỗ nào đó. Hỏi, kia nơi này vì cái gì như vậy tinh thần? Này, Quách Nghĩa cũng khống chế không được, hắn đại não căn bản là vô pháp tự hỏi. Thân thể sở hữu phản ứng đều là hắn đáy lòng nhất nguyên thủy xúc động, hắn thậm chí tưởng bóp chặt Lâm Quả eo, mà hai tay của hắn sở dĩ còn không có hành động, là bởi vì hắn cũng không biết bóp chặt Lâm Quả lúc sau hắn nên làm chút cái gì, muốn ta giúp ngươi. Sao? Lâm Quả hỏi, Quách Nghĩa lắc lắc đầu, ngươi rõ ràng liền tưởng ta giúp ngươi, nói thực ra. Quách Nghĩa cũng không có tưởng, bởi vì hắn đi tới không biết lĩnh vực, hắn căn bản là không biết nên như thế nào tưởng. Lâm Quả đem Quách Nghĩa đẩy ngã ở sofa trên tay. Vì, hai điều đầu gối đứng ở hắn eo sườn, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn nói, tiểu thổ cẩu, ca ca mang ngươi trông thấy việc đời, tục ngữ nói sự bất quá tam. Này đã là Lâm Quả hôm nay lần thứ ba như vậy xưng hô Quách Nghĩa, khó chịu cảm xúc dần dần hòa hoãn. Trong lòng khiếp sợ, Quách Nghĩa nhíu mày, cường điệu nói, ta không nhỏ, phải không? Lâm Quả nở nụ cười. Tựa như nở rộ ác ma trái cây. Làm ta nhìn xem, DIY. Hết chương.